Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1462, chương 1462, lại một lần chiến lược từ bỏ. Biết được địa cung cũng bị địch nhân phá hỏng thông đạo. Tuy nhiên loại phương pháp này có thời gian nhất định hạn chế. Sơn động không có khả năng bị người làm vĩnh viễn phong kín. Nhưng Thương Khung Lãng Tử vẫn là bất đắc dĩ đạt mệnh lệnh rút lui. Từ bỏ ở cung điện dưới lòng đất bên trong tất cả kế hoạch. Hắn hiện tại toàn bộ minh bạch, vì cái gì tử thần tế đàn hành động bị địch nhân phát giác. Khẳng định là đối phương đã sớm đi qua địa cung, cũng đồng dạng tiếp vào Phượng Hoàng thần thú phục sinh nhiệm vụ. Sau đó đối phương cố ý bố trí xuống cục này, giả bộ như không có đi qua địa cung, mà lại không biết từ nơi nào mời đến thần tộc quân đoàn trợ giúp thủ hộ. Từ đó triệt để bỏ đi hắn lo nghĩ, cho dù là hắn chuẩn bị như thế đầy đủ, lại như cũ bị đối phương chết tính kế. Bây giờ tử thần tế đàn nhiệm vụ bị phá giải, đối phương khẳng định sẽ nghiêm phòng tử thủ Lưu Ly Vương Thành. Cho dù hắn lại nghĩ đi làm cái gì, hiện tại đã bất lực. Địa cung bên trong địa hình chật hẹp, đối phương chỉ cần phái ra mấy vạn tinh binh giữ vững những hang núi kia miệng. Dù là chính mình phái ra tất cả quân đoàn đi cường công, cũng chỉ là tốn công vô ích mà thôi. Thương Khung Lãng Tử thở dài một tiếng, để đội ngũ rút về sau, liền lựa chọn bên dưới nghỉ ngơi đi. Hắn cần phải thật tốt lãnh tĩnh một chút, một lần nữa phân tích đối thủ tình huống. Địa cung bên trong trực ban Phạm Hoa, lập tức chiếm được phía dưới thông báo. Địch nhân đã toàn bộ rời đi, tựa hồ không có dọn đi hòn đá đả thông sơn động hành động. Phạm Hoa đại hỉ, để thuộc hạ mấy tên quan chỉ huy quân đoàn tiếp tục phòng thủ. Chính hắn bên dưới nghỉ ngơi đi, dù sao trên người hắn nhiệm vụ cũng không ít, nhất định phải bổ sung đầy đủ tinh thần. Mà lại Minh Ca đã thông báo, nếu như phát hiện địch nhân tới, chỉ cần trông thấy phá hỏng sơn động liền trực tiếp rời đi. Vậy hắn thì rốt cuộc không cần lo lắng phòng ngự vấn đề, bởi vì địch nhân tuyệt đối là sẽ không lại trở về. Như vậy hắn có thể bên dưới nghỉ ngơi, Phạm Hoa bên dưới về sau, toàn bộ Lưu Ly địa cung quả nhiên một mực giữ yên lặng. Kiếm Vũ quân đoàn người chơi rốt cuộc không có xuất hiện qua. Buổi sáng gần 10 giờ thời điểm, chuông điện thoại di động tại Lý Minh bên tay vang lên. Hắn vội vàng mặc áo rời giường, nghỉ ngơi mấy giờ, hắn lần nữa tràn ngập lượng điện. Sau khi rửa mặt mở cửa đi ra ngoài, Phạm Hoa lúc này còn chưa rời giường. Lý Minh liền một người mở ra trước cổng chính hướng đối diện nhà trọ. Phó Tử Yên cùng Kinh Lan bốn cái mỹ nữ đã lên tới. Cũng đem Lưu Tỷ chuẩn bị tốt bữa sáng hâm lại, ngay tại trong nhà ăn hưởng dụng. Trông thấy Lý Minh tới, liền lập tức giúp hắn chuẩn bị tốt thực vật. Năm người cấp tốc ăn no bụng, mỗi người tiến về buồng điều khiển tiếp tục đổ bộ trò chơi. Cái này còn lại 11 ngày thời gian, đối với Lý Minh tới nói càng quan trọng. Toàn bộ Hoa Hạ khu trận doanh chiến thắng phủ, liền do cái này thời gian ngắn chuẩn bị quyết định sau cùng thắng bại. Mà hắn hiện tại tâm tư, đã không vẻn vẹn chỉ là trận doanh chiến thành bại, những cái kia liên hợp lại tính kế Hoa Hạ khu nó đại khu. Hắn một cái cũng không muốn buông tha, đồng thời Phó Minh Hiên cùng Đại Hải Vô Lượng cũng đều nhắc nhở qua hắn. Chỉ cần có thể giải quyết Hoa Hạ khu nguy cơ, hắn quân đội nhiệm vụ mới tính toàn bộ hoàn thành, mà lấy sau khu chiến, quân đội y nguyên hội trong bóng tối trợ giúp hắn, nhưng không còn là nhiệm vụ yêu cầu, cho nên Lý Minh vô cùng chờ mong, tại khu chiến bên trong thi thố tài năng, mà lại phi thường tò mò, linh giới khu chiến đến cùng là như thế nào thiết lập. Trở lại chính mình nhà trọ, bò vào buồng điều khiển, hắn lần nữa đổ bộ thế giới trò chơi. Cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống. Lý Minh xuất hiện tại mấy giờ trước vừa bên dưới bên ven hồ. Lúc này ven hồ phụ cận khắp nơi đều là người đông tấp nập. Vô số hưng phấn thiên mệnh trận doanh các người chơi, ngay tại nhảy vào trong hồ tiến về Phượng Ngô Sơn Mạch. Mục đích cơ hồ đều là tiến về mới chiếm lĩnh Phong Yên trong thành đi tham gia náo nhiệt. Đại bộ phận người chơi tự do nhóm tại sáng sớm hôm nay sau khi online mới biết được tối hôm qua. Đại hình chiến đấu, từng cái vô cùng hối hận không tham ngộ cùng trận đại chiến này. Lúc này toàn đều hiếu kỳ chạy tới Phong Yên thành, muốn nhìn một chút chiếm lĩnh địch nhân thành thị đến tột cùng là tình huống như thế nào. Cùng Phong Yên ngoài thành mảng lớn gò đất đổ bên trong, còn có bao nhiêu địch nhân lĩnh tồn tại. Lý Minh không tâm tư đi chú ý những thứ này, trực tiếp lựa chọn truyền tống trở về Hòa Bình thành, sau đó lại tiến về Tàng Kiếm thành. Các mỹ nữ cũng đều đã online tụ tập tại Tàng Kiếm thành. Tham gia hôm nay ra biển luyện cấp hoạt động, cũng an bài hôm nay công tác kế hoạch. Các loại Lý Minh đến, số 001 trung cấp chiến hạm liền bắt đầu xuất phát. Lại lấy bọn hắn tiến về luyện cấp vùng biển. Lý Minh một đường hỏi đến công tượng sư nhóm luyện cấp tình huống. Cũng tiếp mấy cái trọng yếu nói chuyện riêng. Biết được Hải Lam quần đảo ở nước ngoài khu vực chính đang nhanh chóng kiến tạo bên trong. Lại có 2-3 ngày, ba tòa cảng biển thành thị sắp thăng cấp làm thành thị cấp bậc. Cứ như vậy, cũng liền tiêu chí lấy ba tòa cảng biển thành thị chính thức có thể đưa đến khu vực tác dụng. Bởi vì chỉ có đạt tới thành thị quy mô về sau, đê biển phía trên tất cả công năng kiến trúc mới có thể toàn bộ xuất hiện. Vừa nghĩ tới bốn đại liên minh sắp thêm ra ba tòa đại lượng kiến tạo đội tàu khu vực, Lý Minh cũng kích động không thôi. Bất quá còn có một cái tin tức xấu. Tối hôm qua sau đại chiến, phía bắc trong biển rộng phong bảo hải vực, phụ cận đã vây tụ lấy chí ít mấy trăm chiếc địch nhân chiến hạm. Bọn họ tùy thời đều muốn hướng Trân Châu quần đảo phát động công kích. Lý Minh rất rõ ràng. Thương Khung Lãng Tử đây là muốn cầm Trân Châu quần đảo xuất khí đâu. Dù sao cái trụ sở này tồn tại, tựa như là đinh tại bọn họ sau lưng một khỏa cây đinh. Đổi thành chính mình cũng tuyệt đối sẽ không thời gian dài dễ dàng tha thứ đi xuống. Huống chi tối hôm qua đối phương ăn lớn như vậy thua thiệt, tất nhiên sẽ tìm một chỗ xuất khí. Xem ra, Trân Châu quần đảo là không gánh nổi. Trước đó có thể giữ vững Trân Châu quần đảo là bởi vì sóng gió cường độ ảnh hưởng tàu thuyền vận chuyển, cùng phức tạp đá ngầm địa hình uy hiếp quá lớn, để cho địch nhân không nguyện ý tiếp nhận tổn thất quá lớn mất đi cường công nhỏ như vậy khu vực. Nhưng bây giờ, đối phương tuyệt đối sẽ không lại dễ dàng tha thứ tên địch nhân này tai mắt tồn tại. Lý Minh chỉ có thể an ủi một chút cái kia biên chỉ huy quan viên, để bọn hắn nghĩ biện pháp đem hữu dụng vật tư đóng gói mang về. Để bọn hắn tại trước khi bắt đầu chiến đấu trực tiếp trở về Hòa Bình thành tính toán. Đó là cái bất đắc dĩ lựa chọn chỗ đó thực sự quá xa xôi. Hắn tạm thời không cách nào bảo hộ. Bất quá Lý Minh vẫn là khích lệ Trân Châu quần đảo phía trên tất cả người chơi. Hôm nay rút lui chỉ là tạm thời. Một khi cao cấp tàu thuyền chế tạo ra đến, hắn hứa hẹn viễn chinh phương Bắc vùng biển quan chỉ huy. Y nguyên vẫn là bọn họ phụ trách, cái kia biên chỉ huy quan viên lúc này mới tâm tình tốt thụ một số. Dẫn theo thuộc hạ các người chơi tranh thủ thời gian chuẩn bị rút lui trước công tác. Kết thúc nói chuyện riêng Lý Minh, cũng tranh thủ thời gian liên hệ phụ trách luyện cấp đội tàu quan chỉ huy. Hỏi thăm những cái kia công tượng sư, càng là cao cấp tạo thuyền sư đội ngũ, bọn họ đẳng cấp tăng lên tình huống như thế nào. Nói chuyện riêng xin vừa gửi đi không bao lâu, cái kia biên chỉ huy quan lập tức kết nối nói chuyện riêng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.